Không phải là hỏi mà là khẳng định, trong con ngươi lại là vẻ tàn nhẫn hung ác. Đột nhiên hỏi khiến cho Tưởng Niệm đang sợ hết hồn phải hít vào một hơi thật sâu. Tôi làm gì có? Cúi đầu thấp hơn, thanh âm như sợi tơ mỏng. Tưởng Niệm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net